Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 đến Dương Mỹ trong nhà. Kiều Vi Âm nhìn hai người, dần dần đi xa thân ảnh, không thể nề hà thở dài một tiếng. Đệ đệ, ngươi vẫn là sẽ không? Chiếu đặt ở bốc thuốc A, Kiều Phạn Âm nhìn bọn họ. Trong ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc, không cam lòng, ghen ghét còn có ủy khuất, hắn bất quá là muốn, đối một người biểu hiện hữu hảo, chính là mỗi một lần, tựa hồ đều bị đối phương chán ghét. Trạng vạng trở về, Lục Tiểu Vũ giúp đỡ Lưu Ngọc cùng Đường Trung, làm một bàn lớn tự ăn ngon. Lưu Ngọc nói cái gì? Cũng muốn Lưu Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, ở chỗ này trụ một demonster không lay chuyển được chấp nhất lão nhân. Bọn họ đành phải đồng ý. Ngày hôm sau từ Đường Vũ Đường trong nhà ra tới, vài người liền ai đi đường nấy. Đường Vũ Đường trở về cục cảnh sát, mà Bối Kha Mạc cảm thấy cần thiết đi Dương Mỹ trong nhà, nhìn xem tình huống. Dương Mỹ nghe được chuông cửa thanh, cười khẽ tới mở cửa, nhìn đến bọn họ, hơi hơi sửng sốt một chút. Bối Kha Mạc ôn hòa nhìn nàng, chẳng lẽ Dương tiểu thư không chào đón chúng ta sao? Dương Mỹ vội vàng đem hai người thỉnh đi vào. Sao có thể đâu, các ngươi như thế nào biết ta hôm nay sẽ ở nhà? Bối Kha Mạc đánh giá chung quanh hoàn cảnh, chậm rãi mở miệng, Chu Văn đi trong công ty, tra danh thiếp sự tình, ta liền thuận tiện hỏi một chút, ngươi cũng không có ở trong công ty, Thẩm Mỹ viện lão bản nói ngươi vừa mới đi, dừng một chút. Bối Kha Mạc tiếp tục nói, sau đó ta liền tò mò đi vào nơi này, Dương Mỹ cấp hai người đổ nước, mời ngồi đi, ta không ở công ty, không ở Thẩm Mỹ viện. Cũng không nhất định ở nhà A, Lục Tiểu Vũ tiếp nhận ly nước. Uống một ngụm, các ngươi tiểu khu cửa bảo an, nói nhìn đến ngươi vào được cười khẽ một chút, Dương Mỹ lại nhảy ra một ít điểm tâm, ta ở nhà không nấu cơm, cho nên cũng không có gì, có thể chiêu đãi các ngươi, đừng ghét bỏ liền hảo, Bối Kha Mạc buông ly nước. Không có gì ghét bỏ không chê, khách nghe theo chủ sao, Dương Mỹ gật gật đầu. Các ngươi tới tìm ta, là có cái gì muốn hiểu biết sao? Cũng không hoàn toàn là, ngươi thượng một lần nói, cho ta lấy ra bộ bảo dưỡng. Ta hôm nay liền thuận tiện tới tìm ngươi, Dương Mỹ vừa nghe lời này. Lập tức tinh thần tỉnh táo, đem chính mình đồ vật đều nhảy ra tới. Lục Tiểu Vũ chớp chớp mắt, hắn một người nam nhân, ở chỗ này nhìn hai cái nữ hài tử, lấy ra bộ bảo dưỡng. Thật sự là không có gì hứng thú. Dương Mỹ mới vừa đem đồ vật, đều cầm lại đây, mới phát hiện còn có Lục Tiểu Vũ ở bên cạnh. Bằng không ngươi đi ta phòng, ngoạn nhi máy tính, hoặc là ở chỗ này xem tivi. Chúng ta về phòng lộng, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Ta ở chỗ này xem tivi đi. Các ngươi hai cái ngoạn nhi của các ngươi, không cần phải xen vào ta. Dương Mỹ cùng Bối Kha Mạc tiến vào phòng. Lục Tiểu Vũ lặng lẽ, theo tới cạnh cửa, lỗ tai dán ván cửa nghe, bởi vì Dương Mỹ ra cách âm không tồi, cho nên chỉ có thể đủ nghe được, mỏng manh nói chuyện thanh, nghe được nói chuyện thanh, Lục Tiểu Vũ mới bắt đầu, đánh giá phòng này, lúc này, mũi hắn liền có tác dụng, bất luận cái gì mùi lạ, đều sẽ không bị bỏ qua, Lục Tiểu Vũ không có cố tình phóng nhẹ bước chân. Cách âm tốt như vậy, tiếng bước chân bên kia là nghe không được, cẩn thận quan sát đến phòng, Lục Tiểu Vũ hồi ức, Bối Kha Mạc nói qua nói, Bối Kha Mạc thường xuyên nói, một người ăn mặc, trong nhà bài trí, đều có thể đủ thể hiện ra, người này tính cách, người này tâm lý, Lục Tiểu Vũ không có gì kinh nghiệm, cũng bất quá là quan sát quá Đường Vũ Đường ra, chính là Đường Vũ Đường ra. Cho người ta một loại, Đông Tây phương văn hóa kết hợp mỹ cảm, không có gì quá lớn tính cách thể hiện. Hơn nữa Bối Kha Mạc cũng nói qua, kết hôn lúc sau người, cùng kết hôn phía trước người, đối với gia định nghĩa là không giống nhau. Dương Mỹ vẫn là độc thân, trong phòng bố trí, hẳn là sẽ không đã chịu cảm tình ảnh hưởng. Dương Mỹ trong nhà, khu vực rõ ràng, mỗi một chỗ đều ngay ngắn trật tự. bất cứ thứ gì, đều có bọn họ từng người thuộc sở hữu. Loại này bài trí, có thể thể hiện ra, Dương Mỹ tính cách, hẳn là cái loại này sạch sẽ lưu loát. Lục Tiểu Vũ bĩu môi, đảo thật đúng là nhìn không ra tới. Cái này Dương Mỹ có cái gì vấn đề? Cùng lúc đó, Bối Kha Mạc cùng Dương Mỹ ở trong phòng, lưu đến cũng coi như là đầu cơ. Bối Kha Mạc đôi mắt, bị ngăn tủ thượng, bầy móng tay hấp dẫn ở. Dương Tiểu Thư, người đây là bắt được giáp phiến sao? Dương Mỹ nhìn thoáng qua, hộp phóng móng tay, gật gật đầu, con người của ta, thực thích xinh đẹp tay. Một người tay cùng móng tay là phân không khai. Đẹp tay, cần thiết muốn phối hợp đẹp móng tay mới được. Nói cách khác tái hảo tay, đều phụ trợ không ra, nói. Dương Mỹ hứng thú bừng bừng, đem chính mình sơn móng tay đều đem ra. Ta cho ngươi làm móng tay đi, ngươi tay đẹp như vậy. Không làm móng tay thật sự đáng tiếc, Bối Kha Mạc cười khẽ một chút. Cũng không có cự tuyệt, một bàn tay đang ở bị Dương Mỹ đùa nghịch. Bối Kha Mạc một cái tay khác, liền đem hộp cầm lại đây. Người này giáp phiến giống như thật sự giống nhau. Ở địa phương nào mua a? Ta nhìn đến giáp phiến, cùng cái này chính là quá không giống nhau. Người cái này, thật cao cấp, Dương Mỹ chuyên chú, làm trong tay sự tình. Cái này không phải mua, là từ ta bằng hữu nơi đó lấy, Bối Kha Mạc nga một tiếng. Lại đem hộp thả trở về, Dương Mỹ vừa lòng nhìn, Bối Kha Mạc móng tay, bị tô lên huyết hồng nhan sắc, trong ánh mắt toàn là si mê, thật đẹp nhan sắc a, ta cảm thấy cái này nhan sắc đặc biệt thích hợp ngươi, Bối Kha Mạc nâng lên tay. Nhìn thoáng qua, kia nhan sắc giống như là tay nàng. Lây dính máu tươi giống nhau, là hồng đến đẹp, như vậy tươi đẹp, cũng cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác, Dương Mỹ vui sướng hài lòng, tiếp tục cấp Bối Kha Mạc đồ móng tay, trong ánh mắt tràn đầy đều là yêu thích, Bối Kha Mạc đánh giá một chút, toàn bộ phòng bài trí, Dương Tiểu Thư, ngươi cùng mấy cái người chết nhận thức, hiện tại các nàng đều đã chết, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sao? Dương Mỹ cười khẽ, sợ lại có thể thế nào đâu, nên tới trốn không xong, không nên tới ngộ không, ta không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, tự nhiên là không sợ, nói nữa, ta ngày thường rất ít sẽ, lưu tại hắc ám địa phương, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Nhà ngươi bài trí, thoạt nhìn như thế nào cảm giác có điểm quái quái đâu. Dương Mỹ nhìn quét một chút chính mình phòng, có sao? Có thể là mỗi người thẩm mỹ không giống nhau đi, Dương Tiểu Thư. Người nhận thức Ngô không vừa đúng không? Người biết nàng hiện tại, ở địa phương nào sao? Dương Mỹ nhún nhún vai, từ các ngươi vì Trương Hải Hà, cùng dì Thành Phương sự tình, tới tìm ta, ta liền rất ít đi thẩm mỹ viện. Một đoạn này thời gian, ta cũng không có nghe được cái gì. Về Ngô Tiểu Thư tin tức, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Ngươi cùng mấy cái người chết đều nhận thức, biết các nàng tính cách là cái dạng gì sao? Dương Mỹ như cũ là đạm nhiên cười, dựa theo nàng vấn đề, trả lời, Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương, là nàng ở thẩm mỹ viện nhận thức, bởi vì các nàng tay đều rất đẹp. Trương Hải Hà người này, ngày thường đặc biệt thích cố làm ra vẻ, châm ngòi ly gián sự tình, nàng làm cũng không ít, dì Thành Phương ái mộ hư vinh. Tự cho là thực ghê gớm, trên thực tế cái gì cũng không phải, đến nỗi Tiếu Nguyệt, bất quá chính là một cái bị chiều hư hài tử mà thôi. Ngô không vừa người này, làm việc quyết đoán, tính cách cứng cỏi, hơn nữa phi thường có khả năng, Dương Mỹ còn phân tích, này bốn người tính cách khác nhau, đồng thời đắc tội người nào, đó là tuyệt đối không có khả năng, Bối Kha Mạc nghe qua nàng phân tích, cũng không nói chuyện. Tiếp tục cúi đầu nhìn, Dương Mỹ trên tay động tác, Dương Mỹ chú ý tới nàng ánh mắt, làm nàng nâng lên tay, loại này nhan sắc là phi thường khó được, ta lấy thật nhiều người, mới tìm được, rất ít có người trở lại nhà ta tới, cho nên ngươi xem như vận khí tốt, Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta vận khí, giống như vẫn luôn đều thực không tồi, cùng lúc đó. Phòng bên ngoài, phòng khách chung Lục Tiểu Vũ. mở ra tivi, lại không có tâm tư đi xem monster phòng khách bài trí. Ngay ngay ngắn ngắn, Lục Tiểu Vũ nhìn không ra vấn đề. Chính là nếu là Bối Kha Mạc, khẳng định sẽ nhìn đến những thứ khác. Lục Tiểu Vũ không cam lòng chính mình cái gì đều nhìn không tới. Chỉ tiếc, nhìn nửa ngày, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Căn phòng này, thấy thế nào cũng không có vấn đề gì. Chính nhìn nghĩ thời điểm, Lục Tiểu Vũ điện thoại vang lên tới. Các ngươi hiện tại ở địa phương nào đâu? Tôn Sách thanh âm, mang theo thở dốc, nghe được ra hắn phi thường nôn nóng. Lục Tiểu Vũ có chút kỳ quái. Đưa điện thoại di động lấy ra một chút. Ta cùng Kha Mạc ở Dương Mỹ trong nhà A, Tôn Sách bên kia hỗn loạn thanh âm. Rằng còn nửa phút, Lục Tiểu Vũ cũng nghe ra tới. Bên kia giống như lại xuất hiện án từ. Chính là hiện tại, khoảng cách Tiếu Nguyệt đã chết, còn không đến một tuần. Sao có thể xuất hiện tân thi thể đâu? Chứng thực người chết là Ngô không vừa. Nhanh lên cùng Kha Mạc cùng nhau lại đây. Chậm một chút nữa. Chu Văn liền tới rồi, vừa nghe đến Chu Văn tên này. Lục Tiểu Vũ nháy mắt nhảy dựng lên, liều mạng gõ cửa phòng. Kha Mạc, nhanh lên ra tới, Ngô không vừa thi thể xuất hiện. Chúng ta muốn đi hiện trường, Bối Kha Mạc móng tay. Đã đồ hảo, chính thổi thời điểm, nghe được bên ngoài, Lục Tiểu Vũ liều mạng tiếng đập cửa. Ngay sau đó chính là Lục Tiểu Vũ, cung cấp tin Dực Gân. Dương Mỹ thong dong mở cửa ra, phóng Lục Tiểu Vũ tiến vào, lại xem Bối Kha Mạc, nhưng thật ra không chút hoang mang, chậm rãi đứng lên, xác định móng tay làm, mới cầm lấy bao, hôm nay bái phỏng, xem ra chỉ có thể đến nơi đây, nếu có cơ hội, chúng ta lần sau lại đến, Dương Mỹ đưa bọn họ tới rồi cửa. Hoan nghênh a, lần sau lại đến. Ta cho ngươi đổi cái càng thêm thích hợp ngươi nhan sắc. Ta không chậm trễ các ngươi đứng đắn sự. Dùng ta lái xe đưa các ngươi sao? Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Chính chúng ta qua đi là được. Án mạng hiện trường, người vẫn là ít đi hảo từ biệt lúc sau. Hai người thượng một chiếc xe taxi, đi trước hiện trường vụ án. Ngô không vừa cũng là nằm ở đống rác, yết hầu bị cắt đứt, móng tay bị nhổ xuống. Cùng trước mấy cái án tử giống nhau. Các ngươi làm gì vậy đi? Tìm người thời điểm, như thế nào đều tìm không thấy. Chu Văn trước đoạt một bước. Đã qua đi, các ngươi hai cái, như thế nào đến bây giờ mới đến a? Tôn Sách tựa hồ không quá muốn. Làm Chu Văn cái thứ nhất, tiếp xúc đến thi thể. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Đi vào thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới, thế nào? Có cái gì phát hiện không có? Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, người chết tình huống, cùng Tiền Tam khởi án từ cơ hồ giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, Ngô không vừa móng tay, bị nhổ xuống thời điểm, nàng đã từng kịch liệt dãy giụa. Thi thể mặt trên, có không ít chảy ra, còn có bị dây thường buộc chặt quá dấu vết. Người chết quần áo phi thường hỗn độn. Miệng vết thương cũng thực bất bình chỉnh, trước khi chết nhất định kịch liệt dãy giụa quá, người chết trong túi, có chút ít tiền mặt cùng thân phận chứng, có thể phỏng đoán, người chết vốn là có việc muốn làm money chính là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Bị người đột nhiên bắt được, hơn nữa buộc chặt lên, người chết thi thể thượng dấu vết, tỏ vẻ nàng bị buộc chặt thời gian, tuyệt đối không ngắn, cụ thể thời gian. Còn phải đợi báo cáo ra tới mới có thể biết, Tiểu Vương ở người chết phần cổ miệng vết thương thượng, phát hiện một ít bùn đất, khả năng không thuộc về nơi này. Nếu có thể kết luận, bùn đất không thuộc về nơi này, liền phải tìm được đệ nhất hiện trường vụ án mới được. Bối Kha Mạc bắt được Ngô không vừa tay, cẩn thận nhìn, Ngô không vừa mất đi móng tay vị trí, mỗi người móng tay, lớn nhỏ khác nhau. Lớn lên đều không giống nhau, nhìn Ngô không vừa miệng vết thương, có thể biết, Ngô không vừa móng tay, là cái loại này tương đối tiểu xảo. Bối Kha Mạc trong đầu, hiện lên một cái hình ảnh, đó chính là chính mình ở Dương Mỹ trong nhà, nhìn đến kia một hộp giáp phiến, nàng lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái, kia một hộp giáp phiến, cùng Dương Mỹ móng tay lớn nhỏ, đều không phải đặc biệt ăn khớp. trong đó có một bộ giáp phiến, thoạt nhìn rất nhỏ, lúc ấy Bối Kha Mạc còn cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ kia căn bản là không phải giáp phiến đi. Từ Bối Kha Mạc đi vào hiện trường, Tiểu Vương đôi mắt liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào Bối Kha Mạc tay. Kha Mạc, ngươi chừng nào thì thích như vậy màu đỏ sơn móng tay. Bối Kha Mạc nâng lên tay nhìn nhìn, chẳng qua là vì dẫn xà xuất động một loại thủ đoạn đi. Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi ta vấn đề này? Ngươi đối sơn móng tay, chẳng lẽ cũng có nghiên cứu sao? Tiểu Vương lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy cái này nhan sắc nhìn giống như rất quen thuộc. Chu Văn nhíu nhíu mày, ngươi một đại nam nhân chú ý nhân gia sơn móng tay làm gì a? Tiểu Vương bĩu môi, ta chỉ là nhìn quen mắt, nhìn xem còn không được a? Tôn Sách một cái xoay người, liền nhìn đến bọn họ liêu đến chính hăng say. Các ngươi ba cái, đây là ở nói chuyện phiếm sao? Đứng đắn sự không làm, như thế nào còn liêu trời cao? Tiểu Vương vội vàng tiếp tục xem xét thi thể bên cạnh tình huống, hy vọng có thể tìm được có thể hỗ trợ đồ vật. Bối Kha Mạc nhìn nhìn chính mình ngón tay, như suy tư gì cúi đầu. Lục Tiểu Vũ xoa xoa cái mũi, ta cũng không biết, có phải hay không hiện tại án tử thấy được quá nhiều. Ta như thế nào cảm giác, đi đến địa phương nào, đều có thể đủ ngửi được mùi máu tươi đâu. Đường Vũ Đường cười khẽ, ta bắt đầu phá án thời điểm, cũng là cái dạng này. Nhìn cái gì đều cảm thấy ghê tởm, ni ghê tởm ta đào không cảm thấy. Chính là cảm giác luôn có khí vị, có thể là ta nghe sai rồi đi. Bối Kha Mạc nghe được bọn họ nói chuyện, đứng dậy, ngươi ở địa phương nào ngửi được mùi máu tươi? Lục Tiểu Vũ móc ra khăn giấy, xoa xoa cái mũi, chính là ở Dương Mỹ gia a, ta ở phòng khách thời điểm, cái gì cũng chưa ngửi được, Tôn Sách cho ta gọi điện thoại. Ta kêu ngươi thời điểm, vừa mở ra phòng môn, mùi máu tươi cùng sơn móng tay vị đều có. Bối Kha Mạc đột nhiên ngẩng đầu. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không nói sớm đâu? Lục Tiểu Vũ vô tội nhìn nàng, nữ hài tử trong phòng, có mùi máu tươi không phải cũng bình thường sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta ở trong phòng, nhìn thoáng qua WC thùng rác, Dương Mỹ cũng không phải sinh lý kỳ. Nói nữa, nếu là sinh lý kỳ, ta cũng có thể đủ ngửi được mùi máu tươi mới đúng. Hết chương.